Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 566, điện thoại lại vang. Nakiri nghe nghi hoặc cau mày nói, vì cái gì, Lâm Phàm tiên sinh không thích cho nam nhân làm đồ ăn. Leonora nói, Nakiri nghe thần cau mày. Cái này Leonora thế nào? Lâm Phàm tiên sinh ngay ở bên cạnh, nàng như vậy nói, không phải cho hắn cùng Lâm Phàm tiên sinh song phương khó chịu sao? Vậy ngươi ngày mai trở lại sao? Nakiri xoe hỏi. Leonora nói, ta không phải là cùng ngươi nói sao, muốn tại Lâm Phàm tiên sinh bên này đợi thêm mấy ngày. Nakiri nghe thấp giọng nói, Lâm Phàm tiên sinh không phải đã đáp ứng sao? Ngươi còn tại đằng kia bên, đây không phải là cho Lâm Phàm tiên sinh mang phiền toái sao? Ba ba, Lâm Phàm ca ca nói yêu thích ta cùng mẫu thân hai phiền toái. Alice nói, Nakiri xoe tâm lý kỳ quái. Hắn nói nhỏ như vậy, thế nào Alice cũng có thể nghe được? Chẳng lẽ là Leonora bên kia mở ra miễn đề sao? Không thể nào đâu, Leonora thông minh như vậy, cũng không sẽ phạm vấn đề như vậy. Ba cha, mẹ mẫu mới vừa rồi ôm Lâm Phàm ca ca thoáng cái huyền. Alice nói, cái này Alice đang nói gì? Ôm là cơ bản nhất lễ nghi, có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ là Leonora sùng bái Lâm Phàm tiên sinh, cho nên một mực ở lại Lâm Phàm tiên sinh trong phòng sao? Nora, ngươi làm cái gì? Tại sao không nói chuyện? Nakiri Zoe nghi ngờ nói. Ta, thật sâu, ta tốt rất đây. Cứ như vậy, ta treo. Leonora trực tiếp cúp điện thoại. Bởi vì đi vào, bởi vì sợ Nakiri Zoe lại đánh vào điện thoại tới. Nakiri Zoe bị lão bà của mình cúp điện thoại. Lẩm bẩm, cũng không biết Nora cùng Lâm Phàm tiên sinh nói cái gì. Nói lâu như vậy. Thật tốt muốn gia nhập, nghe một chút Lâm Phàm tiên sinh đối xử lý nhận xét. Nếu như có thể khiến Lâm Phàm tiên sinh cho, còn ở lại Tosuki tập đoàn các giới thập kiệt hào hào học một khóa. Hoặc là đặc biệt mở một cái khóa đề ngành, mong rằng đối với Tosuki tiến bộ có trợ giúp rất lớn. Nakiri Ue đã đem Lâm Phàm đáp ứng bọn họ. Trở thành Tosuki tài quyết người sự tình nói cho rất nhiều người. Nakiri xoe trắng đêm khó ngủ. Tâm lý thế nào cảm giác thật giống như có thứ gì giống như mất đi. Một loại vắng vẻ cảm giác. Sáng sớm, Nakiri xoe thức dậy, rất muốn đi Kyokuserio. Bất quá Leonora ở bên kia, nói phải đợi mấy ngày. Hắn cũng không cần gấp như vậy đi. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi lại gọi cho Nora đi. Nakiri Zue thầm nói, Kyokuserio, Isiki Satoshi, Yukira Suma, Ibusaki Tuấn, Marui Zenji, Aoki Daigo, Sato Soji, Tadokoro Kei 7 người ăn bữa trưa. Lâm Phàm tiền bối bọn họ lại ở trên lầu không có đi xuống. Tadokoro Kei nhìn vốn là rất náo nhiệt. Phòng bếp, hiện tại chỉ còn lại các nàng 7 cái người, mà còn chỉ nàng một người nữ sinh. Có chút thở dài nói, Aoki Daigo nhỏ giọng nói, Leonora đại nhân là Nakiri tông vệ đại nhân lão bà, Alice lão ngủ, lại cũng tại Lâm Phàm tiền bối gian phòng một đêm chưa ra đây công. Xuyệt, Sato Soji giơ lên ngón tay tại miệng, nói, Lâm Phàm tiền bối không phải người bình thường. Chúng ta tốt nhất không nên ở sau lưng thảo luận. Ibusaki tướng tâm lý, đến tiền triệu, có chút bội phục, lại vô cùng khiếp sợ. Hắn là sùng bái Lâm Phàm tiền bối. Nhưng là bây giờ Kyokuserio cảm giác là lạ. Vì cái gì các nàng đều nguyện ý trở thành Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu? Chính là Leonora tiểu thư cũng tại Lâm Phàm tiền bối gian phòng đợi một ngày một đêm. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Lâm Phàm tiền bối mị lực có lớn như vậy? Hay là đám bọn hắn chỉ là ở trong phòng đánh bài?